Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 158. Sau khi Lục Phương Oánh rời đi, những người xem náo nhiệt cũng theo bà ta ra khỏi ngõ nhỏ. Một số quay lại quán cơm tiếp tục dùng bữa. Sân trong lại trở nên yên tĩnh. Còn Lục Phương Oánh, sau khi cúi đầu chạy vạch mặt ra khỏi ngõ, những người trong ngõ cũng không nhanh chóng giải tán, vẫn tụ lại thành từng nhóm, bàn tán về chuyện này thêm một lúc. Sơ Hạ thấy Lục Phương Oánh đi rồi, cũng không nán lại ở cổng thứ hai, trực tiếp quay về phòng phía bắc. Nhất Nhất không hứng thú với chuyện của người lớn, lúc được Lâm Tiêu Hàm bế đi cũng chỉ hỏi Lâm Tiêu Hàm vài câu rồi không để ý nữa. Đến hành lang, cậu bé liền từ trên người Lâm Tiêu Hàm nhảy xuống, chạy đến trước mặt Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, vui vẻ kể chuyện đi sở thú xem Đan Đan. Kể xong, cậu bé lại quay sang hỏi Lâm Tiêu Hàm, "Bố ơi, con có thể xem tivi không?" Lâm Tiêu Hàm vuốt đầu cậu bé, "Đi đi, Nhất Nhất chạy đi xem tivi." Sơ Hạ cũng theo vào. Đường Hải Khoan biết người vừa nãy là Lục Phương Oánh, liền lên tiếng hỏi, "Đi rồi à?" Sơ Hạ gật đầu, "Đi rồi à?" Ngô Tuyết Mai lại hỏi, bà ta đột nhiên tìm đến cửa nhận họ hàng, tỏ vẻ ân cần, "Là vì con trai bà ta à? Bà vừa nãy nghe loáng thoáng được vài câu. Trước đó Lâm Bình Uy có đến." Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không để ý. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không muốn chuyện này ảnh hưởng đến gia đình nên cũng không nhắc đến. Vì vậy họ không biết chuyện nhà họ Lâm, cũng không biết mục đích Lục Phương Oánh đến đây lần này. Bây giờ Lục Phương Oánh làm trò này, ai cũng biết. Sơ Hạ liền kể cho họ nghe chuyện Lâm Hạo Bác phạm tội. Đường Hải Khoan nghe xong liền trợn mắt, vậy là vì con trai bà ta phạm tội sắp ngồi tù đến tìm chúng ta giúp đỡ. Sơ Hạ ừ một tiếng. Trước đó Lâm Bình Uy cũng đến một lần, muốn Tiêu Hàm ra sức giúp Lâm Hạo Bác giảm án, bị chúng tôi từ chối. Không ngờ bà ta lại đến. Lần này bà ta đến trực tiếp nhận họ hàng, tôi đoán là muốn vay tiền nhà mình. Đường Hải Khoan tò mò hỏi, vậy bà ta muốn vay bao nhiêu? Sơ Hạ nói, không cho bà ta nói. Dù sao cũng không phải là số tiền nhỏ. Số tiền nhỏ bà ta cũng sẽ không mặt dày đến tìm nhà mình. Ít nhất cũng phải 10-20 vạn. Đường Hải Khoan mắt tròn xoe. 10-20 vạn. Ngô Tuyết Mai không nhịn được bực tức nói, tôi thấy bà ta lo lắng đến mức đầu óc không bình thường rồi. Chuyện này mà cũng dám nhờ người ta giúp, lại còn nhiều tiền như vậy, lại còn tìm đến đứa con riêng bị bà ta hại từ nhỏ. Còn cả chúng ta, nhà thông gia từng bị bọn họ coi thường. Đúng là thần kinh, chẳng phải là thần kinh sao? Bao nhiêu ân oán chồng chất, thật sự mà nói ra, tính sổ cũng không hết. Bà ta còn mong nhà mình bỏ ra số tiền khổng lồ để mua một chút xíu hình phạt cho thằng con tham ô của bà ta. Bà ta thật sự nghĩ ra được, cũng thật sự làm ra được. Đường Hải Khoan nói, lần sau nếu bà ta còn dám đến nữa, tôi sẽ trực tiếp tìm người đánh bà ta ra khỏi ngõ. Nói xong lại may mắn, may mà lúc trước bọn họ coi thường nhà mình, thà không cần Tiểu Lâm con trai này, cũng không chấp nhận nhà thông gia như chúng ta. Lúc đó nếu miễn cưỡng nhận họ hàng, quan hệ qua lại không dứt, bây giờ chuyện này cũng dính líu đến chúng ta. Lâm Tiêu Hàm cười một tiếng, lưới trời lồng lộng, tuy thương và khó lọt, gieo gió gặt bão, có lẽ là sự báo ứng khiến người ta hả hê nhất. Họ đang nói chuyện, cơm trưa cũng gần xong, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa thứ hai bị đẩy ra. Bốn người cùng nhìn ra ngoài, thấy Hàn Lôi, Lý Lan và Hàn Phi bằng sách theo hành lý bước vào sân. Họ lại thu hồi ánh mắt, sự chú ý bị cảnh tượng này thu hút. Sơ Hạ lên tiếng hỏi, họ đang chuyển nhà à? Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bình thường đều bận rộn công việc, ngoài gia đình mình ra, không có nhiều tâm tư để ý đến chuyện nhà người khác, nên rất nhiều chuyện vụn vặt trong ngõ họ đều không biết. Lúc này Sơ Hạ thấy liền hỏi, Ngô Tuyết Mai liền ồ một tiếng trả lời. Nghe nói Phi Bằng nhà họ sắp kết hôn, muốn dọn dẹp lại căn nhà bên ngoài làm phòng cưới. Hàn Lôi và Lý Lan hai vợ chồng liền chuyển về đây. Vừa hay Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh hai ông bà già cũng cần người chăm sóc. Sơ Hạ lẩm bẩm một câu, không phải ai cũng thích ở nhà tập thể sao? Sao lại chuyển về đây? Mấy năm nay, rất nhiều người tìm mọi cách chuyển ra khỏi ngõ, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Không ai muốn quay lại. Đường Hải Khoan a một tiếng nói, thật sự tưởng chỗ nhỏ như vậy dễ ở cho nhiều người thế sao? Lúc đó hai vợ chồng nhà họ Giang đắc ý rào rạt chuyển ra ngoài ở với con trai con dâu. Tôi đã nói rồi, chỗ nhỏ như vậy, xoay người cũng đụng nhau, lại không có sân, ở chật chội thế không có mâu thuẫn mới lạ. Kết quả thế nào? Chưa đến 2 năm, Giang Kiến Bình và Từ Lệ Hoa đã ra ngoài thuê nhà ở rồi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không biết chuyện này. Sơ Hạ ngạc nhiên hỏi, thật hay giả vậy? Ngô Tuyết Mai tiếp lời, là thật, cũng là do Hàn Lôi và Lý Lan muốn chuyển về đây. Gần đây chúng tôi nghe được từ những lời đồn đại, dù có chuyển ra ngoài, rời khỏi ngõ này, những lời ong tiếng ve vẫn có thể truyền vào. Sơ Hạ lễ thuận miệng hỏi, vậy sao họ không quay về? Ở bên ngoài thuê nhà tư nhân, tiền thuê nhà đắt hơn nhiều so với nhà tiêu chuẩn cho thuê. Đường Hải Khoan nói, hai người họ sĩ diện, lúc đó đắc ý rời khỏi ngõ như vậy, nói với tất cả mọi người là họ sẽ đi ở nhà tập thể. Sao có thể quay lại? Vốn dĩ bọn họ đã không muốn thua kém nhà mình, bây giờ trước mặt nhà mình lại càng không biết thua kém bao nhiêu. Bọn họ mới không muốn ở lại nhà mình nữa, ngay cả cái ngõ này cũng không muốn quay lại. Sơ Hạ cười một tiếng rồi nói, không ngờ Giang Quán Kiệt cũng có lúc không nghe lời mẹ. Ngô Tuyết Mai nói, không phải Quán Kiệt không nghe lời mẹ, mà là quá nghe lời. Nếu còn nghe nữa, vợ nó nhất quyết ly hôn với nó. Từ Lệ Hoa càng mất mặt hơn, mới cùng Giang Kiến Bình dọn ra ngoài. Nhà họ Đường vừa nói chuyện, vừa dọn cơm ra ăn. Lý Lan về nhà giúp Vương Thúy Anh bận rộn một lúc. Cả nhà năm người cũng ngồi xuống ăn cơm. Vừa ăn cơm, Hàn Lôi lên tiếng trước. Ban ngày ban mặt, sao cổng thứ hai lại đóng vậy? Vương Thúy Anh dùng tay cầm đũa, chỉ về phía phòng bắc nói, người nhà họ Lâm đến, nghe nói nhà họ có người tham ô, bị hai vợ chồng Sơ Hạ đuổi ra khỏi cửa. Hàn Lôi và Lý Lan liếc nhìn nhau. Lý Lan nói, hèn gì lúc nãy về, những người trong ngõ túm tụm lại nói gì mà tham ô. Hàn Khánh Thiên lên tiếng tiếp lời, anh em ruột thịt thì có thù oán gì sâu sắc, người ta sống cả đời cũng chỉ có mấy người thân có huyết thống, dù sao cũng là em trai ruột, có năng lực giúp đỡ thì giúp đỡ, người thân còn sống ở bên cạnh hơn bất cứ thứ gì. Nghe giọng điệu và ngữ khí của ông, Vương Thúy Anh, Hàn Lôi, Lý Lan và Hàn Phi Bằng đều đồng loạt nghĩ đến Hàn Đình. 5 năm rồi, Hàn Đình vẫn bặt vô âm tín, không biết người ở đâu, càng không biết còn sống hay không. Không tiếp tục chủ đề nhà họ Đường, Hàn Lôi lên tiếng, thằng ba nhà mình không phải người thường, nó đã trải qua bao nhiêu sóng gió, vượt qua tất cả mọi chuyện, nó nhất định sẽ có ngày trở về. Mặc dù đã 5 năm, mặc dù những người khác trong ngõ đều cho rằng Hàn Đình đã chết ở bên ngoài, nhưng nhà họ Hàn không tin anh đã chết. Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh càng ngày nào cũng mong anh trở về, mong đến tóc bạc trắng đầu, mỗi ngày đều ảo tưởng Hàn Đình đột nhiên có ngày trở về. Huýt sáo trong ngõ nhảy nhót gọi họ một tiếng bố mẹ. Sau khi Lục Phương Oánh đến Thiên Tiên A một lần, chuyện Lâm Hạo Bác tham ô bị bắt cũng lan truyền khắp ngõ. Cũng vì chuyện này, những người rảnh rỗi bắt đầu quan tâm đến nhà họ Đường và nhà họ Lâm. Thực ra họ đã quan tâm đến chuyện nhà họ Lâm và nhà họ Đường từ lâu. Dù sao từ trước đến nay chỉ nghe nói bố Lâm Tiêu Hàm là giám đốc nhà máy lớn, nhưng chưa từng ai gặp mặt, đặc biệt là mấy năm nay sau khi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm kết hôn. Hai vợ chồng hầu như đều sống bên nhà họ Đường, đặc biệt là mỗi năm đều ăn Tết ở bên này, cũng chưa từng nghe nhà họ nhắc đến nhà họ Lâm. Trước khi xảy ra chuyện Lâm Hạo Bác, người ngoài không biết gì, cũng không bàn tán được nhiều, chỉ đoán là nhà họ Lâm có thể không đồng ý hôn sự của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Bây giờ xảy ra chuyện Lâm Hạo Bác, mọi người đương nhiên không thể kiềm chế được sự tò mò. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những người lớn tuổi rảnh rỗi trong ngõ, thông qua đủ loại cách dò hỏi, moi móc và bàn tán, đã khôi phục lại đại khái câu chuyện nhà họ Đường và nhà họ Lâm. Mẹ kế độc ác hãm hại con riêng, có mẹ kế thì có bố dượng, nuông chiều con như g, y, ế, xê con. Một ván bài tốt bị đánh nát, những chủ đề kiểu này trở thành chủ đề hot nhất sau bữa cơm trong ngõ. Qua lời thêm mắm dặm muối của nhiều người khác nhau, câu chuyện được truyền ra còn ly kỳ hơn nhiều so với sự thật. Đương nhiên, ngoài việc bàn tán về những chuyện đã xảy ra, Lâm Hạo Bác rốt cuộc đã phạm tội gì, sẽ bị xử phạt như thế nào, cũng trở thành điều mà mọi người cùng tò mò. Vì vậy, khi tòa án chính thức mở phiên tòa xét xử công khai vụ án này, có một ông lão trong ngõ đã cùng nhau đi dự thính. Mỗi lần dự thính xong, họ đều phải đến ngồi trước quán cơm số 8, kể cho những người tò mò về chuyện này nghe. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng tò mò về chuyện này, đương nhiên cũng im lặng lắng nghe bên cạnh. Hai ba ông lão mỗi lần kể chuyện này đều giống như đang kể chuyện. Các cậu tuyệt đối không đoán được nó đã tham ô bao nhiêu tiền. Cho các cậu đoán, các cậu cũng không dám đoán nhiều như vậy. Nó dựa vào bố nó là giám đốc nhà máy, từ nhỏ lại được gia đình nuông chiều, phạm lỗi gì cũng không bị trách phạt. Sau khi vào nhà máy làm việc thì to gan lớn mật, cho rằng tiền của nhà máy đều là của nhà nó. Trước sau đã tham ô gần 35 vạn. Đương nhiên chuyện lớn như vậy liên quan không chỉ một mình nó, còn liên quan đến không ít người khác, nhưng tội của những người khác so với nó đều không tính là lớn. Cùng lắm là nhận của nó vài nghìn tệ hối lộ, thấy nó là con trai giám đốc nên bao che cho nó. Ngày cuối cùng phiên tòa xét xử công khai vụ án, dưới ánh nắng chiều tà, Lục Phương Oánh và Lâm Bình Uy bước ra khỏi cổng tòa án, chậm rãi bước xuống bậc thang. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, Lục Phương Oánh chân mềm nhũn, mắt nhắm nghiền, ngã xuống đất. Những người xung quanh thấy vậy vội vàng chạy đến giúp đỡ, giúp Lâm Bình Uy đưa bà ta lên xe. Xe chạy về phía bệnh viện, những người khác cũng tản ra. Ba ông lão kiên trì chạy đến dự thính, vừa thảo luận vừa quay về Thiên Tiên Am. Ba người vừa bước vào ngõ đi được vài bước, liền có người súng lại hỏi họ, hôm nay không phải là ngày cuối cùng xét xử sao? Xử xong chưa? Ông lão đứng giữa thở dài lắc đầu, tuổi còn trẻ, đáng tiếc. Người bên cạnh liền hỏi, nghe giọng ông, chẳng lẽ thật sự bị kết án tử hình? Ông lão gật đầu, tử hình, hoãn thi hành 2 năm, cách chương.